Nương tử bổn vương bị bắt nạt, chương 46, Hàn Diệt lại khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết Nhã vừa bước đi vừa đá mấy hòn sỏi ven đường, miệng không ngừng mắng thầm Hàn Diệt, cái tên này chỉ giỏi động tay động chân với nàng, mỗi lần gặp hắn không ôm thì hôn, bây giờ còn muốn ăn nàng nữa, hại nàng lần nào cũng phải bò chạy ra. Kha Tuyết Nhã than nhẹ một cái, nàng vừa đá phải một cục đá lớn, ai mà ngờ được nó đau thế này. Nương tử, nàng làm sao vậy? Hàn Diệt từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, nhìn bộ dáng của nàng không khỏi tò mò. Dọa chết ta rồi, Kha Tuyết Nhã nghe giọng nói từ phía sau làm nàng giật mình, cái tên này lúc nào cũng xuất hiện sau lưng người khác mà không lên tiếng, a, bổn vương không có dọa nàng. Hàn Diệt ngây thơ lắc đầu đính chính lại, nãy giờ hẳn chưa hề đụng tới nàng mà. Kha Tuyết Nhã nghe xong không thèm nói chuyện với hắn nữa, càng nói nàng sẽ càng tức thêm, a, lết cái chân đau đến đằng trước. Nương tử, chân nàng đau sao? Hàn Duyệt lên tiếng nhưng sớm đã bế nàng lên đi về phía Mai Viện. Ta Duyệt, Kha Tuyết Nhã theo phản xạ vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, chân nàng cũng không nghiêm trọng đến mức phải bế lên đâu. Hàn Duyệt không nói gì, bế cũng bế rồi, kêu hắn buông nàng ra là điều không có khả năng, hắn bế nàng vào bên trong Mai Viện, đi đến cạnh giường mới thả nàng xuống. Chàng đưa ta tới đây làm gì? Kha Tuyết Nhã nhìn hắn khó hiểu, khi không giờ này đến Mai Viện làm gì? Bổn vương cũng không biết. Hàn Duyệt nói rồi một chân ngồi một chân quỳ, bắt lấy chân trái của nàng tháo hài ra đặt lên đùi hắn. Chàng làm gì a? Kha Tuyết Nhã thấy hành động của hắn muốn rút chân lại nhưng bị người kia một mực giữ lại. Không phải chân nàng đau sao? Bổn vương xoa giúp nàng. Bàn tay của Hàn Duyệt lúc này đã di chuyển khắp bàn chân nàng, mặc dù kỹ năng của hắn không thành thạo nhưng cũng không đến nôi tệ. Không cần đâu, ta chi là bị đau một chút thôi, không nghiêm trọng. Kha Tuyết Nhã ngượng chín cả mặt nhưng mà công nhận hắn xoa thoải mái thật. Một chút là xong, Hàn Duyệt nhìn nàng cười, cũng không phải là chuyện gì to tát, xoa chân giúp nàng một chút cũng được. Ta Duyệt, chàng là ngốc thật hay ngốc già? Vậy, Kha Tuyết Nhã nhìn hắn trong đầu lại hiện lên tia nghi ngờ, mở miệng hỏi hắn, đôi lúc nàng thấy hắn đâu có chút gì là ngốc đâu. Nương tử, ngốc cũng có thật hay già nữa sao? Hàn Duyệt đưa khuôn mặt ngây ngô nhìn nàng, chẳng lẽ nàng nghi ngờ hắn già ngốc sao? Bỏ đi, có nói chàng cũng không hiểu đâu. Kha Tuyết Nhã nghe xong lắc đầu, hình như nàng không nên hỏi hắn câu hỏi này a, chẳng lẽ những chuyện đó là do bản năng? Tại nàng không chịu nói chứ bộ. Hàn Duyệt bĩu môi, hắn cũng thuộc dạng thông minh đâu đến nỗi ngốc đâu. Chàng thu lại cái bộ mặt đó đi, khó coi chết được. Kha Tuyết Nhã nhìn hắn, nhưng mà trong lòng lại nghĩ theo hướng khác, sao mà tên ngốc này càng ngày càng đáng yêu thế không biết. Mặt bổn vướng cũng anh tuấn mà, nàng không ngắm thì phí lắm. Hàn Duyệt sau khi xoa chân giúp nàng xong thì đi đến ngồi cạnh nàng. Xấu chết đi được, Kha Tuyết Nhã suýt sặc vì lời nói của hắn, có ai mà tự luyến đến mức độ đó không? Nương tử, chẳng lẽ trong mắt nàng bổn vương xấu đến mức nàng không thèm nhìn sao? Hàn Duyệt nói mà hai mắt đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, nàng chê hắn xấu hắn đâu tới nỗi nào? Ta có nói không thèm nhìn sao? Kha Tuyết Nhã há hốc miệng, nàng chỉ nói đùa một chút thôi mà, không phải hắn tin là thật chứ? Oa, oa, nương tử chê bổn vương xấu. Hàn Duyệt cứ mặc sức mà khóc, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra không có điểm dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết Nhã bịt hai lỗ tai của nàng lại, mới không khóc một thời gian bây giờ hắn lại khóc nữa. Oa, oa, nương tử không cần bổn vương, không cần bổn vương nữa. Hàn Duyệt lấy tay quệt đi nước mắt rồi khóc tiếp, càng ngày tiếng khóc càng lớn hơn trước. Lần này thì Kha Tuyết Nhã lại để yên cho hắn khóc, trông hắn khóc cũng đáng yêu nữa a, nàng đang nghĩ gì thế này, sao toàn nghĩ tới hắn thế? Nương tử, sao bổn vương khóc nàng không dỗ? Hàn Duyệt ngừng khóc hỏi nàng rồi lại khóc tiếp, đừng nói là nàng không cần hắn nữa thật nha. Dỗ à, phía trước hình như có cây thước, chàng đi lấy cho ta đi. Kha Tuyết Nhã vốn có ý định dỗ hắn nín khóc nhưng vừa nghe hắn nói thì xắn tay áo lên, hôm nay nàng nhất định đánh hắn một trận. Không lấy có được không? Hàn Duyệt nghe đến cây thì ngừng khóc, mặc dù nàng chưa từng đánh hắn bằng cây, nhưng nhìn vẻ mặt này thì hắn không đảm bảo được an toàn. Có phải trước giờ ta chỉ dọa mà không đánh nên chàng không sợ đúng không? Kha Tuyết Nhã chống nạnh nhìn hắn, nàng tay không cũng có thể đánh hắn, khỏi dùng đến thước. Tim, ta không bỏ đi, không hưu chàng. Kha Tuyết Nhã đưa tay vuốt vuốt nhẹ lưng hắn dỗ dành, nàng sắp bị ngạt thở chết rồi a, không tin nàng nữa. Hàn Duyệt lắc đầu, lần trước nàng cũng nói thế, lần này cũng nói thế, một ngày nàng làm thiệt thì sao? Ta là nương tử của chàng, sao ta có thể bỏ đi được? Kha Tuyết Nhã ngồi quay mặt qua hôn lên má Hàn một cái, nàng chỉ muốn dọa hắn một chút thôi mà. Hàn Duyệt bị nụ hôn của nàng làm cho ngơ ra đó, vòng tay của hắn cũng thả lỏng dần ra, hắn không có nằm mơ a, nàng vừa mới hôn hắn, cảm giác này thật thích. Xem chàng kia, mặt mũi lấm lem y như mèo vậy a, Kha Tuyết Nhã lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn, từ nay nàng nhất định sẽ không bao giờ nhắc tới chữ Hưu Thư nữa, ai biết được lần sau hắn kích động đến mức nào nữa. Hàn Duyệt không quan tâm mặt mũi hắn thế nào, liền chỉ lên môi hắn. Nương tử, hôn, chàng nói gì? Kha Tuyết Nhã cứ ngỡ nàng nghe lầm, chẳng lẽ ý hắn muốn nàng hôn hắn sao, nhưng lần này sao lại là hôn môi? Hôn, bổn vương muốn hôn. Hàn Duyệt, lần nữa chì vào môi hắn, hắn vẫn muốn cùng nàng hôn môi hơn, lần trước hôn nàng đến giờ hắn vẫn còn nhớ cảm giác đó. Kha Tuyết Nhã vì sợ hắn y ại nổi cơn khóc nữa, nên đành nhượng bộ nhướng gót chân lên một chút hôn nhẹ lên môi hẳn rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, hai tay ôm lấy hai má thẹn thùng. Cách chương.